Chương 69, đoạn dục chỉ thủy. Lý Á Na nghe thấy Kỳ Giò tán thành, lập tức hoan hô một tiếng, nhào tới tại Kỳ Giò trên hai gò má hôn một cái, nói, cảm ơn ba ba Linh Vương cung cùng Hư Vương Điện có thế chơi địa phương nàng trên cơ bản đều đi lần, đã cảm giác được nhàm chán thật lâu, nếu như không phải trên người nàng có thi hồn giới dây, có thể thông qua những đường tuyến này đi nhìn rõ thi hồn giới từng cái địa phương chuyện xảy ra lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã khó mà kiềm chế. Đang hoan hô nhảy cẫng một tiếng về sau, Lý Á Nạ liền trực tiếp vứt xuống yến hội, cả người nhanh như chớp hướng cung điện bên ngoài chạy đi, mấy bước về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Lịch nhìn xem Lý Á Nạ biến mất ở cung điện bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng nhìn mấy giây, sau đó nhìn về phía Kỳ Giọt, nhỏ giọng nói, phụ thân đại nhân, như vậy được không để cho nàng đi chơi a? Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý nói, ngươi cảm thấy nàng lỗ mãng ngây thơ, kỳ thật nàng chỉ là thích chơi đùa mà thôi, nàng cái gì đều hiểu. Lý Á Nạ sinh ra khởi điểm so Lý Lịch cao hơn, mặc dù bây giờ lực lượng của hai người tại cường độ cùng cấp độ bên trên cơ bản tương đương, nhưng Lý Lịch là đi theo hắn hai thế giới mới có được hiện tại độ cao. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên Kỳ Giọt giao phó Lý Á Nạ nhân cách cùng ý thức cũng càng chăm chú rất nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ từ mặt ngoài đi xem, liền nhận định Lý Á Nạ chỉ biết hồ nháo, đó chính là quá mức tầng ngoài phán đoán. Nguyên nhân chỉ có một điểm. Lý Á Nạ cùng Lý Lịch đồng dạng, hiện tại cũng gánh chịu nguyên bản linh vương vị trí, các nàng đều có thể nhìn thấy thi hồn giới đã phát sinh hết thảy. Trong quá trình này các nàng sở học tập đến tri thức, chiếm được lượng tin tức, là người bình thường mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng khó có thể thu hoạch. Lý Lịch không nói lời nào. Trên thực tế Kỳ Giọt cùng các nàng có thể ở tâm linh không gian bên trong giao lưu, ý thức tùy thời kết nối, nàng và Lý Á Nạ cu nở dê đồng dạng có thể làm được, chỉ là nàng đối hiểu rõ Lý Á Nạ hoàn toàn không có hứng thú. Đi nhanh như vậy, khi Kỳ Phủn Kỳ Di Ô nhìn xem Lý Á Nạ biến mất phương hướng bất đắc dĩ mở miệng. Kỳ Giọt hướng cung điện bên ngoài nhìn thoáng qua, cười nói, không, nàng là đi tìm Vương Duyệt đi, hẳn là cũng muốn tạo một thanh trảm phách đao. Khi Sa Nạ hiếu kỳ nói, lấy Lý Á Nạ điện hạ lực lượng còn cần chạm phách đao sao? Xem như Kỳ Giọt hầu cận, nàng biết rõ Lý Á Nạ là như thế nào tồn tại. Lý Á Nạ có được một nửa linh vương quyền hành, vô luận lực lượng bản chất, vẫn là lực lượng cấp độ, đều áp đảo không phiên đội ngũ nhân chúng cùng với Kỳ Giọt đội thân vệ bốn người phía trên. Cũng tương tự vượt qua nàng. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nàng là không nghĩ lạc hậu hơn Lý Lịt, tốt, ngươi cũng qua tới ăn chút bánh ngọt. Chờ ăn xong chúng ta lại đi qua nhìn xem, khi đó nên liền rèn đúc tốt. Vâng. Khi Sa Nạ đáp một tiếng, đi đến bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Khi Sa Nạ cùng rủ Kỳ Ạ phân biệt ngồi ở Kỳ Giọt phía bên phải, Lý Lịch một mình ngồi phía bên trái, thì Kỳ Phủn Kỳ Di Ô liền hơi có chút lúng túng, không dám tùy tiện ngồi xuống. Người cũng ngồi đi. Kỳ Giọt hướng về phía Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Di Ô hiền hòa cười một tiếng. Khi Kỳ Phủn Kỳ Di Ô lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, hành lễ sau đó ở ngồi xuống một bên. Một lát sau, Nị Mại Gia Ổ Ất Phượng Hoàng Điện. Mên ngông linh tử tựa như hải dương đồng dạng, tại rèn đúc trạm phách đao phía dưới vách đá sóng cả mãnh liệt cuồn cuộn mà chạy. Những này linh tử liên tục không ngừng bị Nị Mại Gia Ổ Ất trong tay chủ y đen dẫn dắt qua tới, cũng theo hắn gõ mà không ngừng hướng một chỗ hội tụ. Hô hô, Nị Mại Gia Ổ Ất không ngừng huy động trong tay cái búa. Cái chán có mồ hôi trượt xuống, không hề đứt đoạn thở hổn hển, hiển nhiên trả giá cực lớn khí lực. Mỗi cái tử thần đều là một người có hai bộ mặt, hư chính là tử thần một mặt khác, mà trảm phách đao trên thực tế chính là tử thần đem hư kia một mặt rèn đúc làm vũ khí tạo thành sản phẩm. Phá diện hóa hư, kỳ thật chính là đem tử thần kia một mặt rèn đúc vì trảm phách đao. Chấp trưởng lấy linh vương bộ phận quyền hành. Linh áp cấp độ cùng cường độ đều xa xa áp đảo đội trưởng cấp phía trên Lý Á Nạ, muốn rèn đúc nàng trạng phách đao tự nhiên cực kỳ gian nan. Nị Mại Gia Ổ Ất mỗi một cái huy động cái búa, đều lộ ra cố hết sức, nếu như hắn không phải là không phiên đội một thành viên, thân xương không có trải qua linh vương lực lượng đúc lại, vẫn như cũ chỉ là phổ thông đội trưởng cấp tử thần lời nói, là căn bản không cách nào ở nơi này áp bách dưới huy động bao nhiêu lần cái búa. Loảng xoảng Nị Mại Gia Ổ Ất thở dốc càng ngày càng kịch liệt, nhưng hắn như cũ cắn răng không ngừng vung nện, đem kia mênh mông tựa như hải dương giống nhau linh áp hướng một chỗ rèn đúc, không ngừng thiêu đốt lên. Theo thời gian trôi qua, kia hội hợp lì ạ nạ lực lượng linh tử dần dần biến hóa thành một thanh tản ra quang mang thiện đả bộ dáng, bất quá nỉ mải dạ OSQNZ dần dần đến cực hạn. Còn kém một chút cảm giác thiện đả thành hình tiến độ, nỉ mải dạ OS cắn răng, gượng chống lấy đã cơ hồ đến cực hạn thân thể, dơ lên trong tay cái búa, cố gắng nếm thử một lần cuối cùng dơ lên. Nhưng lần này lại vẹn vẹn chỉ nâng qua đỉnh đầu, còn sót lại lực lượng cuối cùng không còn có thể chống đỡ hắn vung nện, làm hắn thân thể mềm nhũn, hướng về phía dưới ngã xuống. Hoàng bét, không cách nào hoàn thành sao nỉ mải dạ OS nhìn xem rời tay bay ra cái búa, thần sắc rất là cứng ngắc. Nơi này sai một chút lời nói, liền sẽ biến thành tàn thứ phẩm, xem như chạm phách đao người sáng tạo. Hắn mặc dù QNZ chế tạo qua một chút thất bại tác phẩm, nhưng lần này là vì lì ạ nạ chế tạo chạm phách đao. Nếu là biến thành tàn thứ phẩm lời nói, chính hắn đều không thể tiếp nhận. Nhưng, ngay tại cái kia cái búa hướng phía dưới vách đá bay đi thời điểm, một cái tay chợt duỗi tới, nạ mở trà tờ cản búa, sau đó đem cái búa tu mở trở lại, cũng vung thành một cái trăng tròn, đánh tới hướng rèn đúc trên đài tản ra bạch quang, đã cơ hồ thành hình thiên đả. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, cuối cùng tản mát một chút xíu linh áp bị triệt để ấn đi vào. Cả thanh trạm phách đao triệt để ngưng tụ thành hình hư vương đại nhân nỉ mải dạ OS ngã trên mặt đất, nhìn về hướng kia xuất hiện tại rèn đúc đài bên cạnh thân ảnh, ngơ ngác một chút, sau đó nghĩ muốn chống đỡ lấy thân thể, nhưng lại không thể thoáng cái bò lên. Kỳ giọt đem trong tay cái búa nhẹ nhàng buông xuống, nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nói, vất vả ngươi, không cần hành lễ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, hư vương đại nhân. Nị mại giả OS nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, linh áp QNZ hết sức yếu ớt. Ba ba. Lì ạ nạ chạy tới. Kỳ do nhìn về hướng nàng, hiền hòa cười một tiếng, nói, đến, thử nhìn một chút. Lì ạ nạ gật gật đầu, đưa tay chụp vào kia giường như còn vô cùng nóng bỏng thiền đả, đem chính mình linh hồn quán chú đi vào, cùng nó triệt để dung hợp làm một thể. Quanh một cỗ mênh mông linh áp hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Cỗ này linh áp làm cho cả linh vương cung đều lay động một cái, khiến cái khác vài tòa linh phiên ly điện bên trong ỉ trẻ bệ hỉ dù bệ bọn người mở mắt, hướng phượng hoàng điện phương hướng nhìn lại. Ỉ trẻ bệ hỉ dù bệ đứng lên, vô một hồi râu mép của mình, nói, nô, lại một thanh cường đại trảm phách đao sinh ra, là lì ạ nạ điện hạ dùng sao tại hắn nhắc tới thời điểm. Lì ạ nạ cu nở dê cầm trạm phách đao nhắm mắt lại. Mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc trạm phách đao, nhưng cùng Lý Lịt đã từng thời điểm khác biệt, nàng bây giờ chấp trưởng lấy linh vương quyền hành, lại nàng bản thân lì hệ nở là tử thần lực lượng càng mạnh hơn phương diện khác lực lượng, cho nên cũng kém không nhiều là ở tiếp xúc trạm phách đao trong nháy mắt, liền đã cùng trạm phách đao triệt để hoàn thành giao hòa. Biến mất ta, chỉ thủy. Lì ạ nạ mở to mắt, đem trạm phách đao để ngang. Cũng khẽ nói một tiếng, trong tay chạm phách đao lập tức đẩy ra một sợi gọn sóng, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Cách đó không xa, Lilith cùng với Hỉ Sa Na bọn người cùng qua tới, đều nhìn thấy Lì ạ nạ giải phóng chạm phách đao chẳng cảnh, sau đó ánh mắt của mấy người liền đều lộ ra một tia liền giật mình. Đây là cái gì? Lilith lông mày cau lại. Tại tầm mắt của nàng cùng cảm giác bên trong, Lilith tựa hồ thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất quỷ dị là, tại thông qua kỹ do dự tạo dựng liên hệ bên trong, nàng có thể cảm giác được lì ạ nạ vẫn luôn đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không có gì động qua. Thì ra là thế. Kỹ do dự trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, nhìn xem lì ạ nạ, lộ ra một tia cười nhạt, nói, chỉ thủy, gương sáng chỉ thủy, không một gợn sóng bất luận người nào đều không thể để cho mình chuyên chú bình quân đến tất cả đồ vật bên trên. Tựa như một khối hoàng kim cùng 100 tảng đá đặt ở trước mắt, lực chú ý tụ tập bên trong tại kia một khối hoàng kim bên trên, mà 100 tảng đá thì sẽ bị xem nhẹ rơi. Lì ạ nạ thủy giải, chính là xem nhẹ lực lượng. Cũng không phải là ẩn hình, cũng không phải biến mất, cũng không phải cải biến những người khác ngũ giác, mà là để cho mình biến thành ở những người khác trong ý thức, dường như bên đường một khối không đáng chú ý tảng đá, căn bản là không có cách gây nên bất luận cái gì chú ý. Không cách nào nhấc lên mảy may gọn sóng. Tựa như những cái kia tại trong lớp cơ hồ không có tồn tại cảm giác nhân vật. Bất kể là hắn ở nơi đó, vẫn là đột nhiên biến mất, cũng sẽ không gây nên chú ý của những người khác, mà lì ạ nạ năng lực chính là đem một điểm này vô hạn phóng đại. Thay cái dễ hiểu phương thức tới nói chính là, nếu như kỳ do dân nàm mở giữ năng lực này, như vậy tại sử dụng dưới tình huống, dù cho đi vào một thiếu nữ trong nhà đưa nàng bành bạch, nàng cũng sẽ bỏ qua chuyện này, coi như là chuyện đương nhiên sẽ phát sinh. Rất cường đại năng lực. Kỳ do dân đánh giá một câu. Năng lực này hẳn là gần với S rèn kính hoa thủy nguyệt, một cái là nhằm vào tự thân, một cái là nhằm vào những người khác. Chỉ thủy ưu điểm là không cần làm cho đối phương thấy cái gì thủy giải quá trình, bởi vì là nhằm vào tự thân năng lực, cho nên chỉ cần giải phóng liền lập tức có hiệu lực, mà kính hoa thủy nguyệt thì cần muốn một cái thôi miên quá trình. Đến mức kính hoa thủy nguyệt ưu điểm cũng không cần nói, có thể tùy ý chế tạo ra đủ loại ảo giác hình ảnh. Giết trung ương 46 thất cũng có thể giả tạo thành vẫn còn đang họp tràng cảnh mà không bị phát giác, những này là lì ạ nạ chỉ thủy không cách nào làm đến. Vạn giải đoạn dục chỉ thủy. Lì ạ nạ thích hướng mình một chút năng lực về sau, đem trong tay chạm phách đao hướng phía dưới đâm vào đại địa, đen như mực giống như vật chất liền trong chốc lát hướng về bốn phương tám hướng mở ra. Nàng không có đem vạn giải năng lực hoàn toàn mở ra, nhưng kỳ do dự cũng vẫn là trong nháy mắt liền biết nàng vạn giải năng lực. Sờ lên cái cằm, nói, vạn giải ngược lại không có thủy giải như vậy sáng chói. Đoạn dục chỉ thủy. Đây là công kích hình vạn giải, trước gây nên phạm vi bên trong địch nhân tình dục biến hóa, dẫn xuất vui sướng, bi thương, phẫn nộ vân vân tình cảm, sau đó lại khiến cái này tình cảm từng cái tại đối phương trong cơ thể hình thành nổ tung. Tự thân linh áp càng mạnh, địch nhân bị dẫn động tình cảm càng mãnh liệt, chịu đến tổn thương lại càng cao. Ưu điểm thì không cách nào né tránh, một khi thả ra, chỉ cần không có kịp thời thoát đi phạm vi bao trùm, liền sẽ trực tiếp bị vạn giải lực lượng bao phủ. Mà thiếu sót thì là không khác biệt công kích, nhằm vào bên trong phạm vi tất cả mọi người. Có chừng điểm cùng loại với kỳ ô giả cụ sùn xỉ vạn giải hoa thiên cuồng cốt hắc tùng trong lòng tính chất, chỉ có thể coi là một cái qua loa vạn giải, không có thủy giải xuất sắc như vậy, hơn nữa sử dụng vạn giải trong lúc đó, thủy giải năng lực không cách nào phát động. Esgen chạm phách đao trên thực tế cũng kém không nhiều, vạn giải trên cơ bản không cần đến, đối với hắn mà nói ngược lại không bằng kính hoa thủy nguyệt tác dụng càng lớn, cho nên cơ hồ không sẽ sử dụng vạn giải.